ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1273, Tổ chuyên án tổ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Tô Đốc Sát mời ngồi. Lão đại nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía trên bàn hội nghị đám người. Chư vị đều nghe rõ chứ? Nhóm này đạo tặc liền là nửa năm trước chế tạo bên trong vòng cướp bóc án thiên dưỡng sinh bọn người. Nửa năm trước, hắn để chúng ta Hồng Kông cảnh sát mất hết thể diện. Còn bỏ ra 10 cái đồng liêu sinh mệnh. Mà bây giờ, không biết nguyên nhân gì, bọn hắn lại trở về. Có thể là tiếp tục gây án. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem bọn hắn bắt quy án. Yes, sir. Tất cả mọi người đồng thời đáp. Tô Tầm biết sau màn hắc thủ là Hồng Kông cảnh vụ tổng khu cao cấp cảnh ti Trương Văn Diệu cùng một cái họ Mạc tổng đốc sát. Nhưng hắn lại không thể nói ra được. Bởi vì không có chứng cứ. Trừ phi bắt được thiên dưỡng sinh bọn hắn. Hoặc là tại Trương Văn Diệu trong nhà tìm tới kia 100 triệu tiền tham ô, nhưng cái sau tỷ lệ quá nhỏ. Thiên dưỡng sinh bọn người là đồng tử quân xuất sinh. Thân thủ nhanh nhẹn, thương pháp tinh chuẩn. Muốn bắt bọn hắn lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ai nguyện ý phụ trách vụ án này? Lão đại ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đám người. Nhưng mà lại không ai mở miệng. Bắt lấy thiên dưỡng sinh bọn người là một cái công lớn không sai. Nhưng nếu là bắt không được liền là lỗi nặng. Mà ngồi ở chỗ này ngoại trừ Tô Tầm bên ngoài. Tất cả đều là tổng cảnh sở. Trợ lý cảnh vụ sử trưởng. Cảnh vụ chỗ phó trưởng phòng cấp một cảnh đội cao tầng. Bọn hắn không kém điểm ấy công lao. Công lao này cũng sẽ không cho bọn hắn trên chức vụ mang đến biến hóa gì. Tương phản, nếu như bắt không được, sẽ còn trở thành bọn hắn điểm nhơ chính trị. Ai nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, mà lại nhóm người này nguy hiểm như vậy. Không cẩn thận lọt vào trả thù, ném mạng làm sao bây giờ? Lão đại đối chàng cảnh này sớm có đoán trước, cho nên hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chuẩn bị tự mình điểm tướng. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Diệu trên thân, bởi vì phi hổ đội là Hồng Kông mạnh nhất lực lượng vũ trang. Cảm nhận được lão đại ánh mắt, một mực cúi đầu Hoàng Diệu đều nổi da gà. Sơ, đột nhiên, Hoàng Diệu nhấc tay, một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lão đại lộ ra nụ cười hài lòng. Hoàng, người cực kỳ dũng cảm. Không hổ là phi hổ đội chủ quản. Như vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi. Không phải A Sơ, ta là nghĩ đề cử Tô Tầm Tô Đốc Sát. Hoàng Diệu vội vàng đánh gãy lão đại. Một nháy mắt, đám người vừa nhìn về phía Tô Tầm. Quảng cáo, Tô Tầm cũng không nghĩ tới đại cữu ca như vậy hố cha. Bất quá hắn ngược lại là rất tình nguyện. Bởi vì những đại lão này không kém công lao này. Hắn kém a, chỉ là bởi vì hắn chức vụ không đủ nguyên nhân. Cho nên không ôm cái gì hy vọng có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Không nghĩ tới đại cữu ca thế mà trợ công một thanh. Sơ, ta cảm thấy Tô Đốc Sát là không có hai nhân tuyển. Hắn phá nhiều như vậy đại án. Năng lực có thể thấy được chút ít. Đúng vậy a, sơ. Cho đầy đủ quyền hạn để Tô Đốc Sát đi thăm dò vụ án này. Không có gì thích hợp bằng. Mà lại đêm nay Tô Đốc Sát đã cùng bọn hắn giao thủ qua. Tương đối mà nói hiểu rõ hơn bọn hắn. Những người khác là nhao nhao đề cử Tô Tầm. Ngoại trừ để là Tô Tầm gánh chịu phong hiểm bên ngoài. Bọn hắn cũng là thật tán thành Tô Tầm phá án năng lực. Lão đại nhìn về phía Tô Tầm hỏi. Tô Đốc Sát. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Mời trưởng quan phân phó. Tô Tầm đứng dậy nói. Vụ án này về sau. Tuyệt bức thăng cảnh ti. Lão đại gật gật đầu. Tốt, vậy liền giao cho ngươi đi làm. Đang phá án trên đường. Toàn cảng bất kỳ một cái nào sở cảnh sát đều sẽ toàn quyền phối hợp ngươi. Cam đoan không cho sơ thất vọng. Tô Tầm nói. Lão đại nói. Tan họp. Tất cả mọi người đứng dậy đưa mắt nhìn lão đại rời đi. A Tầm, làm rất tốt, Tây Cửu Long tổng khu sở trưởng. Hoàng phó phòng vỗ vỗ Tô Tầm bả vai. Hoàng Diệu nói với Tô Tầm, phi hổ đội tuy thời ở phía sau chống đỡ ngươi. Ngươi một cái điện thoại sự tình. Đại ca, chính ngươi không dám, liền giao cho ta. Ta sẽ nói cho nha tử. Tô Tầm nói. Hoàng Diệu nói. Ngươi hiểu lầm. Ta đây là tin tưởng ngươi năng lực. Cho thêm ngươi cơ hội lập công. Vậy ta cần phải cảm ơn ngươi. Tô Tầm ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Hoàng Diệu cười ha ha một tiếng. Người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Đều là ta phải làm. Tô Đốc Sát, có cần hay không ta bên này điều người trợ giúp cho ngươi? Vu Tố Thu đi tới. Tô Tầm nghiêm. Tại sơ, cái gì người A, chúng ta Hồng Kông Tổng khu tổ trọng án chi hồ Tào Đạt Hoa. Nghe nói qua sao? Vu Tố Thu nói lên lúc. Trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý cùng kiêu ngạo biểu lộ. Tô Tầm, Đa Thúc hiện tại cũng đã bắt đầu ăn bám. Đa tạ sơ hảo ý. Bất quá liền không cần làm phiền vị này trọng án chi hổ. Tô Tầm biểu đạt từ chối nhã nhặn. Nói đùa, Đa Thúc ngoại trừ sẽ trang bức liền chỉ biết hố bức. Ta sợ hắn tới hố chết ta à, không đúng. Vậy ta chẳng phải là thành bức. Vu Tố Thu nhẹ gật đầu. Cũng thế. Chút chuyện nhỏ như vậy, không cần đến chúng ta trọng án chi hổ xuất mã. Tô Tầm, Chu Tinh Tinh biết Đạt Thúc hiện tại như thế sâu sao? Tây Cửu Long phản hắc tổ, ở phía trên duy trì dưới, bên trong vòng cướp bóc án tổ chuyên án đã thành lập. Tô Tầm đảm nhiệm tổ trưởng, hắn có quyền lợi điều nhiệm gì cao cấp đôn đốc trở xuống cảnh sát gia nhập tổ chuyên án. Đông đông đông, tiến đến, sơ. Có ba vị Hồng Kông tổng khu bên kia cảnh sát muốn gặp ngươi. Một vị gọi Trần Tấn. Một vị gọi Phương Dịch Uy. Một vị gọi Vệ Cảnh Hạo. Nghe thấy ba cái tên này. Tô Tầm ngẩng đầu lên. Ba người này là Nam Nhi bản sắc nhân vật chính. Trần Tấn là một vị thường phục cảnh. Nửa năm trước, hắn vị hôn thê tại đô trang sức cửa hàng mua nhẫn thời điểm. Bị Thiên Dưỡng Sinh bọn người cướp bóc lúc sắp đặt bom nổ chết. Cho nên hắn một lòng muốn vì vị hôn thê báo thù. Quảng cáo, về phần mới Dịch Tinh Uy cũng không cần nói. Đêm hôm đó bị Thiên Dưỡng Sinh rót đạn. Kết quả buổi sáng hôm nay mới lôi ra đến. Đã biến thành cảnh đội đàm tiếu. Cho nên hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Vệ Cảnh Hạo. Là bởi vì hắn ca ca Vệ Cảnh Đạt liền là lúc trước xếp vào đến Thiên Dưỡng Sinh đội nội ứng. Hiện tại cảnh sát hoài nghi hắn ca ca đã làm phản cảnh đội. Cho nên hắn muốn vì ca ca rửa sạch hiềm nghi. Nhưng thật tình không biết hắn ca ca Vệ Cảnh Đạt cũng sớm đã chết rồi. Mời bọn họ tiến đến. Tô Tầm nói. Mấy phút đồng hồ sau. Vệ Cảnh Hạo, Phương Dịch Uy, Trần Tấn ba người xuất hiện tại Tô Tầm trong văn phòng. Trưởng quan tốt, ba người đối Tô Tầm cúi chào. Phương Dịch Uy ánh mắt có chút phức tạp. Hắn tại Hồng Kông Tổng khu được xưng là cảnh đội Minh Nhật Chi Tinh. Bởi vì hắn thăng chức cũng rất nhanh. Nhưng hắn cái này Minh Nhật Chi Tinh cùng Tô Tầm so ra đó chính là hạt gạo chi quang cùng Hạo Nguyệt Chi Huy khác nhau. Ba người các ngươi, có chuyện gì không? Tô Tầm nhìn xem ba người hỏi một câu. Sơ. Chúng ta hy vọng gia nhập trong điều tra vòng cướp bóc án tổ chuyên án. Vệ Cảnh Hạo lớn tiếng nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Hoan nghênh, ba người này đều là cực kỳ xuất sắc cảnh sát. Đặc biệt là Vệ Cảnh Hạo. Xích Tử Chi Tâm, ba người đều là sững sờ. Bọn hắn trước khi đến đã nghĩ kỹ một đống lớn thuyết từ. Kết quả không nghĩ tới Tô Tầm cứ như vậy đồng ý. Đa tạ sơ, ba người kịp phản ứng. Cùng nhau cúi chào, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.